kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 5 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Thưa quý thính giả, ở phần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phương pháp dự đoán và quá trình phát triển của dự đoán theo bát quái, đồng thời tìm hiểu về phương pháp tính toán bát quái. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về phép biến đổi lẫn nhau của quẻ thế và quẻ dụng. Ba La Mã, phép biến đổi lẫn nhau của quẻ thế và quẻ dụng. Sau khi đã thành quẻ, chia ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến. Quẻ chủ là giai đoạn đầu, quẻ hỗ là giai đoạn giữa và quẻ biến là giai đoạn cuối của sự việc. Quẻ thể là mình, quẻ dụng là người khác hay sự việc. Vì vậy, quẻ thể nên khắc quẻ dụng, không nên quẻ dụng khắc quẻ thể, nên quẻ dụng sinh quẻ thể, không nên ngược lại. Dụng khắc thể thì không tốt, thể sinh dụng mình sẽ bị hao tổn, thể ngang với dụng thì tốt. Quẻ ngang nhau thì thuộc tính của ngũ hành quẻ thượng và quẻ hạ giống nhau. Quẻ ngang nhau có tất cả 14 quẻ: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Đoài, Quải, Khiêm, Bóc, Hằng, Ích. 1. Quẻ hỗ. Quẻ hỗ là lấy quẻ chủ bỏ đi hào trên cùng và hào dưới cùng, chỉ giữ lại 4 hào rồi chia thành quẻ thượng và quẻ hạ. Ví dụ, quẻ Thủy Sơn Kiển, quẻ chủ thượng là Khảm, hạ là Cấn. 6 hào trong quẻ này là hào 1, hào 2, âm, hào 3, dương, hào 4, âm, hào 5, dương, hào 6, âm. Bỏ 2 hào trên, dưới của quẻ chủ sẽ thành hào 1, âm, hào 2, dương, hào 3, âm, hào 4, dương. Lại đem 4 hào này chia thành quẻ thượng và quẻ hạ. Ví dụ, lấy 3 hào trên làm quẻ thượng, 3 hào dưới làm quẻ hạ. Như vậy, đã thành quẻ hỗ là hỏa thủy vị tế. Có 6 hào như sau: hào 1, âm, hào 2, dương, hào 3, âm, hào 4, dương, hào 5, âm, hào 6, dương. Quẻ thượng là ly, quẻ hạ là khảm. Quẻ hỗ còn phân ra quẻ hỗ của thể và quẻ hỗ của dụng. Nếu quẻ thể ở trên thì quẻ hỗ của thể ở trên, hoặc ngược lại, quẻ thể ở dưới thì quẻ hỗ của thể ở dưới. Hai quẻ càn khôn, không có quẻ hỗ. 2. Tương sinh tương khắc của quẻ thể, quẻ dụng. Mọi việc trong trời đất có cát, có hung. Muốn biết cát hung, cần phải đoán rõ thiên cơ của nó. Cho nên, sau khi thành quẻ, thứ nhất phải xem lời bàn của hào từ trong chu dịch. Thứ hai phải xem tượng quẻ và cái lý ngũ hành sinh khắc, vượng suy để đoán cát hung. Ví dụ quẻ càn, hào 9 đầu là tiềm long vật dụng, tức việc chưa thể làm thì nên ẩn phục đã. Quẻ thể khắc quẻ dụng là cát, quẻ dụng khắc quẻ thể là hung. Thể sinh dụng thì có hao tổn, dụng sinh thể thì có tin mừng. Thể và dụng ngang nhau thì trăm việc thuận lợi. Thể được sinh nhiều, cát nhiều. Thể bị khắc nhiều thì càng hung. Quẻ dụng cát biến thành hung là trước cát sau hung. Quẻ dụng hung biến thành cát là trước hung sau cát. Bị khắc chỗ này thì được sinh chỗ khác, hoặc ngược lại, tức là trong sinh lại gặp khắc. Bị khắc mà gặp sinh là trong khó khăn được cứu giúp. Bị khắc vô sinh là khó khăn nhưng không có ai giúp. Trước cát sau hung là ban đầu tốt, sau xấu. Ví dụ quẻ độn, quẻ thượng là càn, là kim, là thể. Quẻ hạ là cấn, là thổ, là dụng. Thổ của quẻ dụng sinh kim, của quẻ thể là tố. Còn quẻ cấn, nếu hào đầu động sẽ biến thành quẻ thiên hỏa đồng nhân. Quẻ thượng là càn, là thể, là kim, bị quẻ hạ là ly, là dụng, là hỏa khắc. Cho nên trước cát sau hung. Quẻ này có hào 1, hào 2, âm, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6, dương. Và bên cạnh có hào 1, hào 2, hào 3, dương, biến ra thành hào 1, dương, hào 2, âm, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6, dương. Trước hung, sau cát là ban đầu xấu, sau tốt. Ví dụ, Quẻ thiên hỏa đồng nhân, quẻ thượng là càn, là kim, là thể, quẻ hạ là ly, là hỏa, là dụng. Hỏa của ly khắc kim của càn, tức dụng khắc thể, không tốt, nhưng hào chín đầu của quẻ ly lại động, biến thành quẻ độn. Kim của quẻ thượng là càn, là thể được thổ của quẻ hạ, là cấn, là dụng tương sinh, nên gọi là trước hung sau cát. Quẻ có quẻ thể, quẻ dụng lại chia thành đảng của quẻ thể và đảng của quẻ dụng. Đảng là cùng loại với quẻ thể, ví dụ quẻ thể là kim, quẻ hỗ của quẻ thể, quẻ biến của quẻ thể là kim, tức là quẻ thể đảng nhiều. Quẻ dụng là kim, quẻ hỗ của quẻ dụng và quẻ biến của quẻ dụng đều là kim, tức là quẻ dụng đảng nhiều. Quẻ thể đảng nhiều thì thế của quẻ thể thịnh, quẻ dụng đảng nhiều thì thế của quẻ thể suy. Ví dụ, quẻ tráng. Quẻ tráng có hào 1, hào 2, hào 3, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Quẻ hỗ là quẻ quải, có hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 dương và hào 6 âm. Vì hào 5 quẻ tráng động, quẻ tráng này có quẻ thể là càn, kim, quẻ dụng là chấn, mộc. Nay các quẻ biến của quẻ hỗ đều là kim, nên đảng của quẻ thể nhiều, thế quẻ thể thịnh. Còn quẻ dụng suy. 3. Thời gian ứng nghiệm của quẻ. Sau khi thành quẻ, cát hung đã rõ, nhưng thời gian ứng nghiệm của cát hung vô cùng quan trọng. Nó liên quan đến kết quả thành bại của dự đoán. Ứng nghiệm chính xác sẽ tạo phúc cho nhân dân. Thời gian ứng nghiệm xưa nay đều rất coi trọng nên được bàn luận rất nhiều. Có người lấy tượng quẻ để xác định thời gian ứng nghiệm, có người lấy số của quẻ, có người lấy hào của quẻ để xác định. Dưới đây tôi xin đưa ra các phương pháp thường thấy và thường dùng để mọi người tham khảo. Phương pháp thứ nhất, căn cứ tượng quẻ để xác định thời gian ứng nghiệm. Quẻ càn, đoài thì ứng nghiệm ở canh, tân và ngày kim, hoặc càn ứng ở năm, tháng, ngày, giờ, tuất hợi. Đoài ứng ở ngày, giờ dậu, chấn, tốn, ứng ở giáp, ất và ngày mộc, hoặc chấn lấy mão, tốn lấy thìn. Khôn, cấn thì ứng vào mậu kỷ và ngày thổ, khôn lấy thìn tuất. Cấn lấy sửu mùi, khảm ứng ở nhâm, quý và ngày thủy, lấy hợi tí. Ly ứng ở bính, đinh và ngày hỏa, lấy tỵ ngọ. Quẻ càn thuộc đoài kim nên thành sự ở canh, tân và ngày kim. Ngày kim là chỉ kim trong ngũ hành, ví dụ như canh, tân, thân, dậu trong ngũ hành đều thuộc kim, nên sự thành công và thời điểm ứng sự của hai quẻ càn, đoài có thể đoán là ngày canh, tân, thân, dậu, hoặc năm canh, tân, thân, dậu, hoặc các tháng có tên đó. Vì vị trí của tuất, hợi ở cung càn nên quẻ càn ngoài các ngày, tháng, năm như trên còn có thể ứng vào giờ, ngày, tháng, năm, tuất hợi. Hai quẻ chấn tốn thuộc mộc nên ứng sự thành sự ở năm, tháng, ngày, giờ, giáp ất, dần, mão. Chấn còn có thể ứng ở mão, tốn có thể ứng ở năm, tháng, ngày, giờ thìn. Hai quẻ khôn cấn thuộc thổ nên thời gian ứng sự và thành sự theo năm, tháng, ngày, giờ, mậu, kỷ, thìn, tuất, sửu, mùi. Hoặc khôn ứng ở thìn, tuất, cấn ứng ở sửu, mùi. Quẻ khảm thuộc thủy nên thời gian ứng sự và thành sự luôn thuộc năm, tháng, ngày, giờ, nhâm, quý, hợi, tí. Quẻ ly thuộc hỏa nên thời gian ứng sự và thành sự thuộc năm, tháng, ngày, giờ, bính, đinh, tỵ, ngọ. Phương pháp thứ hai, căn cứ số quẻ để định thời gian ứng nghiệm. Chính ứng là lấy số của hai quẻ thể và quẻ dụng để xác định thời gian ứng nghiệm. Ví dụ quẻ thượng là càn, quẻ hạ là khảm. Càn 1, khảm 6, cộng lại là 7. Có thể đoán 7 năm, 7 tháng, 7 ngày hay 7 giờ. Căn cứ số của ba quẻ, quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến để định thời gian. Ví dụ quẻ chủ là tụng, là số 7. Quẻ hỗ là gia nhân là số 8, quẻ biến là phủ là số 9. Tổng bao quẻ cộng lại là 24, có thể đoán trong 24 năm, 24 tháng, 24 ngày hoặc 24 giờ. Phương pháp thứ 3, xác định thời gian theo quẻ sinh của quẻ thể. Quẻ thể được sinh thì cát, sự việc xảy ra nhanh nên phải xem số của quẻ sinh do quẻ thể quyết định thời gian ứng nghiệm. Ví dụ, khảm là quẻ dụng sinh thể, khảm là số 6 nên có thể đoán 6 năm, 6 tháng, 6 ngày, 6 giờ. Nếu quẻ hỗ sinh quẻ thể thì việc xảy ra từ từ, quẻ biến sinh quẻ thể thì chậm hơn. Nếu quẻ sinh thể lại biến thành quẻ khắc thể thì việc có trở ngại, không đủ thuận lợi. Ví dụ có quẻ khắc thể, không có quẻ sinh thể thì việc không thành. Có quẻ sinh thể, không có quẻ khắc thể thì việc tốt. Phương pháp thứ 4, xem động tĩnh để đoán thời gian ứng nghiệm. Khi đoán thời gian ứng nghiệm, cần xem người đoán quẻ động hay tĩnh để quyết định thời gian nhanh chậm. Người đến đoán quẻ luôn đi lại thì ứng nhanh, lấy số quẻ chia đôi, lấy 1/2. Ví dụ, được quẻ tốn là số 10, chia cho 2 thì được 5. Người đến đoán quẻ đứng thì thời gian ứng nghiệm là nửa chậm, nửa nhanh. Ví dụ quẻ tốn là 10 thì nửa chậm là 12,5 ngày, nửa nhanh là 7,5 ngày. Người đến hỏi quẻ ngồi thì lấy số quẻ mà định. Ví dụ được quẻ tốn là 10 thì thời gian ứng nghiệm là 10. Người hỏi quẻ nằm thì càng chậm, nhân đôi số của quẻ lên. Ví dụ quẻ tốn là 10, có thể đoán thời gian ứng nghiệm là 20. Người động mà quẻ cát thì ứng cát nhanh, tức là trong động có tin mừng. Người động mà quẻ hung thì ứng hung cũng nhanh, tức có ý trong động có sự xấu. Người không động, cát hung khó thấy. Ví dụ, người đến hỏi quẻ không có biểu hiện vui buồn, từ bề ngoài không thấy hỏi việc lành hay dữ thì phải lập quẻ xong mới biết được. Bát quái to vô cùng, nhỏ cũng vô cùng, xa thì bao gồm hết vạn vật, gần thì chỉ có bản thân nó, nên thời gian ứng nghiệm xa là năm, tháng, gần là ngày, giờ. Do đó, khi đoán thời gian ứng nghiệm cần căn cứ vào tình hình thực tế, không phân biệt rõ việc lớn, nhỏ, vật ngắn, dài, mà nói một cách đại khái thì nhất định sẽ sai lệch. Bốn, mấy phương pháp đoán quẻ. Trên đời có muôn vật, người có muôn việc, muôn vật muôn việc đều có chí lý. Trong quái tượng của bát quái có âm dương biến hóa, âm dương tăng giảm, có sự phát triển biến hóa của sự việc, có cái lý đối lập và thống nhất, có cái lý âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, có cái lý vua trị nước ra sao, người dân làm người như thế nào. Tóm lại, cái lý của trời đất, sinh vật, vạn vật, vạn sự đều trong bát quái cả. Nên Hệ Từ có câu: bát quái lấy tượng quẻ, tượng hào để nói, tức là nói việc anh định đoán. Trong hào từ và tượng quẻ của bát quái đều đã viết rất rõ ràng, anh xem sẽ biết, cho nên biết được tượng tức là lý đã ở trong đó. Lý không những là nguyên tắc để giải thích và chú thích phải tuân theo, mà cũng là kim chỉ nam để chỉ dẫn cho dự đoán, nhất là khi quyết định kết quả dự đoán. Lý đặc biệt quan trọng, vận dụng tốt thì bách phát, bách trúng, vận dụng không tốt thì sai từ đầu đến cuối. Vì phương pháp gieo quẻ và nội dung của bát quái không ngừng được cải tiến và đổi mới, nên phương pháp đoán quẻ ngày càng hoàn thiện, càng khoa học, tính chuẩn xác ngày càng cao, nhưng cũng ngày càng phức tạp. Độ khó của kỹ thuật rất cao, rất khó nắm vững. Dưới đây đưa ra mấy phương pháp đoán quẻ khác nhau, kết hợp các cách đoán xưa nay để so sánh, cung cấp cho mọi người nghiên cứu, tham khảo. Quẻ có một hào động. Phương pháp gieo quẻ xưa bằng cỏ thi và lấy đồng tiền thay cỏ thi. Trong một quẻ có lúc chỉ có một hào động, có lúc có nhiều hào động, thậm chí cả 6 hào đều động. nhưng cũng có lúc trong khỏe không có hào động nào. Khỏe có hào động là khỏe biến, ngược lại là khỏe không biến. Khi khỏe có hào động thì lấy hào từ của hào động để đoán, không có hào động thì lấy tượng khỏe để đoán. Cho nên trong hệ từ có câu động thì xem sự biến của nó để đoán. Khỏe có một hào động là chỉ chuyên về một việc. Nhiều hào động là sự việc lặp đi lặp lại, cho nên xưa kia thường lấy hào động làm chủ để đoán. Điều này trong sử liệu như Tả Truyện, Quốc Ngữ đều có chép. Một ví dụ cổ. Ví dụ thứ nhất, Tả Truyện, Tuyên Công năm thứ 20, quân sự nhà Tấn đi cầu nhà Trịnh, đi đến giữa đường. Được tin Trịnh và Sở đã giảng hòa, chủ soái là Tuần Lâm Phủ cho rằng không nên tiến quân nữa, nhưng phó tướng là Tiên Cốc Cang Phục hiếu chiến, không nghe chỉ huy, tiếp tục tiến quân. Chi Trang Tử, tức là Tuần Thủ, là người cùng họ với Tuần Lâm Phủ, đã gieo quẻ lâm của quẻ sư, chỉ ra rằng hào sơ của quẻ sư nói sự xuất dị luật, phủ tàng hung. Câu này có nghĩa là quân đội xuất binh phải có kỷ luật. Nếu vô quân kỷ thì cho dù thắng hay bại đều là hung. Phủ là ác là hại, tàng là thiện là thắng. Từ tượng của hào này là sư xuất dị luật, thất luật hung dã, nên bảo Tiên Cốc không phục tùng chỉ huy, vi phạm quân kỷ, tất sẽ chuốc lấy thất bại. Về sau quả nhiên quân Tấn đại bại ở nước Sở. Ví dụ thứ hai, Tả Truyện, Ai Công năm 9. Tống Công đi chinh phạt Trịnh, Tấn, Triệu, Anh, cứu Trịnh. Dương Hỗ đã dùng kinh dịch, gieo được quẻ nhu của quẻ Thái. Từ hào năm của Thái nói, đế ất quy muội, dị chỉ nguyên cát. Dương Hỗ đoán việc chinh phạt nhà Tống không tốt, kết quả đừng như thế. Lấy ví dụ về ngày nay. Ví dụ thứ nhất, ngày 9 tháng 8 năm 1984, đồng sự của tôi có việc nhờ tôi đoán được quẻ tụng của quẻ khốn. Quẻ này có hào 1 âm, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4 hào 5 dương, hào 6 âm. Hào từ của 6 quẻ khốn nói khó khăn ở trong sự ràng buộc, lòng luôn lo lắng, không yên, động hối, hữu hối, chứng cát. Như thế có nghĩa là tuy khó hối hận, nhưng hối hận được thì sẽ tốt. Tôi nói với anh ta, anh vì có quan hệ nam nữ bất chính nên cảm thấy hối hận không kịp. Anh ta nói, đúng, có một quả phụ cứ bám chặt lấy tôi không thể thoát ra được. Trong lòng luôn lo lắng, sợ tiếp tục phát triển sẽ xảy ra không tốt. Làm sao bây giờ? Tôi căn cứ quan hệ tương sinh tương khắc, khuyên anh ta ôn hòa giải quyết, nếu không thì tai nạn đang chờ. Anh ta nghe lời tôi và về sau bình an vô sự. Một ví dụ khác, ngày 27 tháng 7 năm 1986, Ngô Hán Thu, người công ty tôi, đã dẫn sư phụ Hầu đến nhà tôi, nói muốn đi công tác, nhờ đoán xem có an toàn không. Tôi gieo được quẻ tiệm của quẻ gia nhân. Từ hào đầu, quẻ gia nhân nói, nhàn hữu gia, hối chi, nhàn là phòng, tức để phòng việc bị cướp. Chu Dịch gia nhân nói, lấy hào sau mà đoán, trên cùng là cha, hào đầu là con, hào 5 và 3 là chồng, hào 4 và 2 là vợ. Đây là tượng ngũ huynh tam đệ, là người nhà. Căn cứ khí quẻ và hào tử sơ là hào động, nên tôi đoán căn bản không phải là đi công tác, mà là con trai của ông phạm pháp về việc cướp giật. Ông ta nói, đúng, đúng, chính là con tôi vì cướp giật mà bị bắt. Ông xem có cách gì cứu giải được không? Tôi nói, con ông có 2 lần bị họa phải giam. Ông nên chịu giam chứ đừng chịu phạt. Lần này nhiều nhất là giam 1 năm để cho nó nếm mùi gian khổ, giáo dục thì lần sau may ra có thể tránh khỏi, nếu không sẽ phạm nặng hơn. Nhưng rất đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ. Sư phụ Hầu đã chịu phạt tiền để cứu con về. Hậu quả là năm 1987, con ông lại phạm tội cướp giật, bị giam 7 năm. Sư phụ Hầu hối hận vì đã không nghe lời tôi nên nay đã rơi vào cảnh tay trắng nhà không. 2. Tượng quẻ. Bát quái bao la vạn tượng, bao hết vạn vật trong đó. Lấy tượng quẻ mà đoán việc cho rõ, có tượng là đã rõ được sự việc. Cho nên căn cứ tượng quẻ đoán cát hung là một trong những phương pháp đoán quẻ thường dùng nhất. Chúng ta hãy cùng theo dõi một số ví dụ cổ. Ví dụ thứ nhất, Quốc Ngữ, Tấn Ngữ, Trọng Nhĩ là công tử nước Tấn bị đuổi ra khỏi Tấn 19 năm. Thái Mục Công quyết tâm đem binh lực giúp Trọng Nhĩ trở về chiếm lại quyền hành. Để dự đoán lành dữ, Đổng Nhân đã lấy quẻ cho Trọng Nhĩ được quẻ Thái. Đổng Nhân căn cứ tượng quẻ nói rằng là thiên địa phối, Thái là địa ở trên, thiên ở dưới. Có thiên khí giáng xuống, địa khí thăng lên, có thiên địa thông nhau, đó là tượng sinh vạn vật, là thời cơ tốt để được nước, được dân. Về sau Trọng Nhĩ quả giành được chính quyền, xưng là vua nhà Tấn, tức là Tấn Văn Công, một trong những ngũ bá thời Xuân Thu. Ví dụ thứ hai, Quốc Ngữ, Chu Ngữ. Tấn Thành Công lưu vong ở Chu, Tấn Triệu Xuyên đón Thành Công về làm vua nhà Tấn. Trước khi lên đường, người Tấn đã đoán quẻ, được quẻ phủ của Càn. Quẻ này có hào 1, hào 2, hào 3, âm, hào 4, hào 5, hào 6, dương. Người Tấn căn cứ tượng quẻ của hai quẻ phù Càn nói, Càn là trời, là vua, trời trên, vua dưới. Có được tượng vua phối với trời, nhưng quẻ hạ cũng là quẻ Càn, từ Càn biến thành Khôn, quân biến thành thần, là phối mà không chấm dứt. Đó là lấy tượng quẻ của quẻ chủ và quẻ biến để đoán cát hung. Chúng ta tìm hiểu về ví dụ ngày nay. Ví dụ thứ nhất, ngày 4 tháng 5 năm 1987, khi tôi ở Bắc Kinh, Đinh Tiêu Tiêu và mẹ ông cầm tờ Bắc Kinh Nhật Báo đến hỏi tôi. Trên báo nói, năm nay ở Bắc Kinh vào giao thời mùa hạ, mùa thu, có nạn lụt, yêu cầu tăng cường đề phòng, muốn tôi đoán xem có đúng hay không. Lúc đó tôi đoán được quẻ Cấn. Quẻ này có 3 hào trên dương, 3 hào dưới âm. Tôi xem cả hai quẻ thấy có thổ phượng nên nói Bắc Kinh năm nay quyết không có lụt. Về sau quẻ đúng như thế. Một ví dụ khác, chiều ngày 28 tháng 2 năm 1985, ngài Thái Ngọc Quý đến nói có một đồng sự ở cơ quan ông ta ngày 24 nhận được điện báo của vợ nói ngày 26 vợ đến Tây An, hôm nay đã là 28 rồi mà không thấy đến, không hiểu trên đường vợ con có xảy ra việc gì không, rất lo lắng. Tôi đoán được quẻ dự của quẻ Khôn, vì Khôn là đại dự, là nhiều người, dự cũng là xe, cũng là cảnh của nhiều người. Khô thổ có nghĩa là nằm im, tôi nói bình yên vô sự, chẳng qua vì người đông xe chật nên không đi được. Ngày 1 tháng 3 có thể đến. Quả nhiên, vì nhiều người xe ít, nên mùng 1 tháng 3 vợ con mới đến được Tây An. 3. Nghĩa lý. Căn cứ vào nghĩa lý của quẻ mà đoán là một trong những phương pháp phổ biến xưa nay đều dùng. Nghĩa lý, tức là hàm nghĩa của từ quẻ, từ hào, tượng quẻ kết hợp với tình hình thực tế cụ thể để đoán cát hung. Đó chính là lý luận liên hệ thực tế, bắn tên có đích. Phương pháp này rất khó, không dễ nắm vững, nhưng người xa vô cùng coi trọng. Thiệu Khang Tiết nói, số muốn nói được đúng, cần phải có lý luận kèm theo. Chỉ dựa vào số mà không dựa vào lý thì chỉ thấy vấn đề mà không nghiệm được vấn đề. Ví dụ như đoán về việc ăn uống được quẻ chấn, chấn là long, theo lý luận mà nói không thể bắt được rồng, cho nên nói về ăn uống phải lấy cá chép mà thay vật. Lại ví dụ đoán về thời tiết mà được quẻ chấn, tức mùa đông không có sấm. Đó tức là căn cứ vào tình hình thực tế, tức là phóng tên có địch, nếu không sẽ phạm phải chủ nghĩa giáo điều hoặc kinh nghiệm chủ nghĩa. Hãy cùng nhau tìm hiểu về ví dụ cổ. Ví dụ thứ nhất, Tả Truyện, Chiêu Công năm thứ 12. Nam San là Lỗ Quý, một viên quan ở nước Lỗ. Ông ta muốn phản bội nhà Lỗ, đầu hàng nước Tề. Trước khi hành sự đã gieo quẻ, được quẻ tỷ của quẻ Khôn. Lời từ hào năm của quẻ Khôn nói, hoàn thương nguyên cát. Ông ta phấn khởi cho rằng đó là tượng đại cát, liền đưa quẻ cho một chuyên gia dịch học Tử Phục Huê Bá xem. Nam San nói, tôi có việc, ông xem nó sẽ thế nào. Huệ Bá nói, nếu là việc của quẻ trung tín thì có thể được, còn nếu là việc xấu thì không thành, tất bại. Huệ Bá đem câu hoàng thường nguyên cái giải thích cho Nam San nghe. Hoàng là sắc ở trong, thường là trang sức, nguyên là lòng thiện, bên trong không trung thành thì không được sắc của nó, tức là nói không đầy đủ những phẩm chất cao thượng, không có lòng trung thiện thì việc trong quẻ là xấu, tức là dù có được quẻ tốt cũng xấu. Nam San không nghe lời khuyên của Hệ Bá, quả nhiên thất bại. Ngài Lý Kính Trì cho rằng Huệ Bá sở dĩ đoán đúng là vì còn có một nguyên nhân khác, đó là Huệ Bá thấy Nam San ấp a ấp úng nên biết đó không phải là điều ngay thẳng. Theo Chu Dịch Thám Nguyên, điều đó phù hợp với hệ từ là theo người được đoán lo lắng mà đoán. Nhưng tác giả cho rằng cần phải chú ý một nguyên nhân nữa, Huệ Bá đoán đúng là vì hào năm của quẻ Khôn tuy ở giữa nhưng không được ngôi. Hào năm là thiên tử, đáng lẽ ngôi dương, nay ngôi âm lại chiếm, tức là không được chính ngôi. Không chính tất nhiên là việc ác. Hơn nữa, khôn là thổ, có nghĩa là bất động, nếu manh động tất sẽ thất bại. Nên Huệ Bá nói, bên trong không trung thì không được sắc của nó. Không trung chính là không được sắc chân chính của hoàng bào. Ví dụ thứ hai, luận hàng chiêm bốc thiên, tướng nước lỗ chinh phạt nước Việt. Tử Cống đoán được quẻ cổ của quẻ đỉnh, hào bốn động, lời từ của nó nói, đỉnh gãy chân, hung, Tử Cống nói, đi thì phải dùng chân, nay chân gãy là hung vậy. Khổng Tử lại nói là cát vì người Việt ở dưới nước, lúc đi dùng thuyền, không dùng chấn cho nên gọi là cát. Nước lỗ đánh nước Việt, quả nhiên thắng, tiêu chuẩn chân lý chỉ có thể là thực tiễn của xã hội. Khổng Tử đã căn cứ vào nước lỗ đánh nước Việt là tiến công từ đường thủy chứ không từ phía lục địa, nên dùng thuyền mà không dùng chân, đó là căn cứ vào thực tế mà đoán, nên quái thuật của Khổng Tử cao hơn. Ví dụ thứ ba, Mai Hoa Dịch Số, tích về Lý Hành Phong đoán về hai con ngựa đen và đỏ rơi xuống sông. Có người hỏi con nào sẽ lên trước, có người bốc được quẻ ly, nói ly là lửa, lửa màu đỏ nên con ngựa đỏ lên trước. Nhưng ông Lý nói lửa chưa bùng đã bốc khói, nên ngựa đen lên trước. Quả nhiên như thế, đó là Lý Hành Phong đã căn cứ khi lửa cháy, đầu tiên thấy khói, sau đó mới thấy lửa để đoán, nên đúng. Ví dụ thứ tư, Mai Hoa Dịch Số, giờ Dậu tháng 11, Thiệu Khang Tiết và con trai nhóm Lò, có người gõ cửa, lần đầu một tiếng rồi thôi, sau đó lại gõ 5 tiếng, hỏi mượn cái gì đó. Khang Tiết gieo quẻ thử đoán xem họ mượn cái gì, được quẻ tốn của quẻ cấu. Con ông nói, kim đoạn mộc trường, đó là dụng cụ, chắc là mượn cuốc. Khang Tiết nói, không phải đâu, chắc là mượn rìu. Liền mở cửa hỏi, quả nhiên là mượn rìu. Con ông hỏi vì sao lại đoán thế. Ông Tiết nói, đoán quẻ phải rõ lý. Theo quẻ mà đoán thì rìu cũng đúng, mộc cuốc cũng đúng. Nhưng lấy lý mà suy, đã chiều tối thì mượn cuốc làm gì? Chắc là mượn rìu để bổ củi. Cho nên căn cứ số quẻ mà đoán còn cần phải rõ lý nữa, đó là điều rất cần thiết khi đoán quẻ. Ví dụ thứ năm, Chu Dịch Cổ Phệ Khảo, Kỷ Hiểu Phượng, người nhà Thanh trước khi đi thi bói được quẻ khốn hào sáu động, khốn ư thạch, cứ ư tật lê, nhân ư kỳ cung, bất biến kỳ thê, hung. Thấy bói xem xong nói là không tốt, Kỷ lại cho rằng mình chưa lấy vợ, làm sao có thể nói bất kiến kỳ thê hung. Anh ta lại nói khốn ư thạch có thể là người đứng tên thứ nhất họ Trạch, hoặc tên họ anh ta có chữ thạch bên cạnh, còn tôi có thể là người đứng thứ hai. Về sau quả đúng như thế, lại còn có người nói nếu bói được quả phụ mẫu hung, nhưng bố mẹ anh ta mất từ lâu thì còn phụ mẫu hung gì nữa. Chính là Kỷ Hiểu Phượng đã căn cứ vào tình hình thực tế của mình là chưa lấy vợ mà đoán, nên kết luận chính xác từ cách dụng thần của quẻ khốn thì thấy thần phúc sinh thế, lại có quan thế tương sinh, đó là tượng được công danh cho nên thi đỗ. Hãy tìm hiểu về ví dụ ngày nay. Ngày 23 tháng 7 năm 1986, Ngài Lương Kiến mang đến cho tôi quẻ mà ông ta đoán cho một người phụ nữ vào canh thân tháng 4 trước đó. Đó là quẻ đoài của quẻ tùy. Hào từ 62 của quẻ đó nói: hãy còn nhỏ, mất chồng, nhờ tôi giải quẻ này xem là việc gì, và lành hay dữ, tôi xem hào động của quẻ này và quẻ hóa khắc trở lại, nên nói người phụ nữ này đoán về việc em gái của bà ta bị chết, bây giờ xem kiện tụng có thắng được hay không. Ngay tại trận, ông Lương kinh ngạc nói: đúng, em gái bà ta bị tai nạn trong nhà máy mà chết và đang đi kiện. Nhưng Hào Từ rõ ràng nói là hãy còn nhỏ, mất chồng, vậy nên đoán là việc của chồng bà ta mới đúng. Sao ông lại đoán là việc của cô em gái? Tôi nói: điều này rất đơn giản. Hào huynh đệ 62 ở ngôi âm là chính ngôi, lại hóa thành quẻ đoài. Đoài là thiếu nữ nên nhất định là em bà ta. Trong quẻ đoài nhiều, đoài là cãi vã nên là việc kiện tụng. 4. Lý số. Quẻ thì có số, đoán quẻ cũng có số. Trong quẻ, số quẻ và số hào đều tiêu biểu cho cự ly, số lượng, trọng lượng, độ cao, độ sâu, độ rộng, thời gian. Lấy số để đoán sự ứng nghiệm của quẻ gọi là lý số. Cho nên Chu Dịch Tiên Thuật có câu: biết được tượng thì lý số của nó đã ở trong đó. Dùng số để đoán quẻ trong sử liệu của các sách tả chuyện quốc ngữ chưa thấy có, nhưng từ sau triều Tống thì đã có. Tôi trong khi đoán cũng thường căn cứ số để dự đoán kết quả và thấy rất thích hợp. Tìm hiểu ví dụ cổ. Ví dụ thứ nhất: Mai Hoa dịch số. Thiệu Khang Tiết giờ Mão ngày Kỷ Sửu gặp một ông già đi từ phương Tốn lại, sắc thái lo âu, hỏi vì sao mà ông lo. Ông già nói: không. Thiệu Khang Tiết lấy làm lạ, liền gieo được quẻ cấu có hào 94 động. Lời từ của hào đó nói: bao vô ngư hung. Khang Tiết nói với ông già: trong vòng 5 ngày ông ra vào phải cẩn thận, e có đại họa. Quả nhiên đúng ngày thứ 5, ông già đi ăn cỗ bị hóc xương cá mà chết. Nguồn gốc số 5 của quẻ này là Càn 1, Tốn 5, giờ Mão là 4, chia cho 2 mà ra 5 cộng 1 cộng 4 chia cho 2 bằng 5. Khang Tiết nói: nếu hành động thì ứng nhanh, nên phải lấy số của quẻ chia đôi, lấy một nửa, nên đoán trong vòng 5 ngày là vì thế. Ví dụ thứ hai: sách Chu Dịch Cổ Phệ Khảo. Hồ Phấn và Viên Kỷ Sơn đời nhà Minh, hai người đi chơi Kim Lăng để thăm quan chủ. Quan chủ vì mất một cái cốc bằng vàng nên nghi cho người ở ăn cắp, đánh đập tra khảo. Hai người thấy thế liền bói được quẻ di của quẻ bóc. Hai người báo với quan chủ là chén vàng không mất, ở phía tây nam góc tường của ông, đào sâu 5 tấc thì sẽ tìm được. Quả đúng như quẻ bói. Nguồn gốc của số 5 là như sau: trong 8 cung của phép nạp giáp, Khôn ở cung thứ 5 nên mới nói đào 5 tấc. Nhưng theo kinh nghiệm thực tế của tôi, còn có 3 chỗ có thể giải thích như thế. Một là hành động thì ứng nhanh. Lúc đó quan chủ đánh người ở có lẽ là vì truy bắt nên nhanh lại nhanh quá. Bóc chính là số 15, chia 3 được 5. Thứ hai là số của bóc trừ đi số của di cũng được 5, 7 cộng 8 bằng 1, trừ đi 7 cộng 4 bằng 5. Mai Hoa dịch số có nói: quẻ thể và quẻ dụng ngang nhau thì vật không mất. Cấn là thổ, là sơn, có nghĩa là bất động nên chén vàng không mất. Ví dụ ngày nay. Ví dụ thứ nhất: giờ Thân ngày 19 tháng 10 năm 1983, sư phụ Mạnh ở phân xưởng 32 của nhà máy tôi nói là vợ ông ta đi ra ngoài buôn bán đã hơn một tháng mà bật vô âm tín, nhờ đoán xem có an toàn không và khi nào về. Tôi gieo được quẻ vô vọng của quẻ ly. Tôi an ủi ông ta và nói vợ ông ở phía tây nam bình yên, có cái vã nhưng vẫn vô sự. Trong vòng 5 ngày nếu chưa về thì sẽ có thư, nếu không có thư thì nhất định phải về. Đến chiều ngày thứ 5, ông Mạnh báo vợ vẫn chưa về, cũng chẳng có thư, xin nhờ đoán lại. Tôi bảo không cần, ông cứ về chờ tin tức. Khoảng hơn 3 giờ chiều, ông nói là đã nhận được điện báo của vợ từ Thành Đô báo về, dặn hôm sau ra ga đón, về sau hỏi quẻ đúng như đoán. Tôi đoán 5 ngày thì trở về là vì lấy số của quẻ để đoán cụ thể là 1 cộng 2 cộng 2 bằng 5, tức càn 1, đoài 2, hào động 2. Ví dụ thứ hai, tháng 4 năm 1987, khi tôi đang ở Bắc Kinh để giảng bài cho lớp nghiên cứu kinh dịch lần thứ 4 tổ chức trong toàn quốc, chiều ngày 13 tháng 4 giữa giờ giải lao, nữ học viên Trương Lập Mẫn nói: "Thầy Thiệu, tôi có một đồng sự sắp đi công tác, nhờ đoán xem khi nào có thể đi được. Tôi gieo được quẻ cấn, hào đầu động. Cấn là sơn, là thổ, là tượng bất động. Cấn là số 7, hào sơ là 1. Cho nên 7 cộng 7 cộng 1 chia 2 bằng 7,5. Tôi nói, trong vòng 7 ngày rưỡi không đi nổi. Bà ta nói, đúng, ông ta chuẩn bị, sau ngày 20 thì đi. Mọi người ở đó vô cùng kinh ngạc. 5. Âm dương, ngũ hành, sinh khắc. Học thuyết âm dương ngũ hành là kinh nghiệm quý báu của nhân dân lao động Trung Quốc. Qua thực tiễn xã hội lâu dài mà tổng kết ra, người xưa đã lấy vạn vật trong thế gian chia thành âm dương. Còn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là những chất cơ bản cấu tạo thành thế giới. Lý luận âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa không những đã thúc đẩy các lĩnh vực khoa học như thông tin, triết học, quân sự, hóa học, vật lý, nhân thể học, trung y, thiên văn học phát triển, mà cho đến nay vẫn còn có tác dụng chỉ đạo to lớn sự nghiệp phát triển khoa học của Trung Quốc, đem lý luận âm dương, ngũ hành, sinh khắc, chế hóa đưa vào bát quái, dùng để dự đoán thông tin nhân thể là phù hợp với luận điểm nổi tiếng của hệ từ quảng đại phối thiên địa, biến thông phối từ thời, nghĩa âm dương phối nhật nguyệt. Âm dương có khắp mọi nơi, khắp mọi lúc, vạn vật trong trời đất đều thống nhất ở âm dương ngũ hành, người cũng là một loài trong đó, đương nhiên cũng chịu sự chi phối và chế ngự của nó, nên tứ thời âm dương là căn bản của vạn vật. Hợp nhân hình thì lấy phép tứ thời ngũ hành mà trị. Ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, vừa tầm thường vừa cao quý, lấy biết sinh tử để quyết đoán sự thành bại. Tổ vấn: âm dương ngũ hành có quyền chủ tế sinh sát vạn vật. Ngũ vận âm dương, thiên địa hợp sự, kỷ cương của vạn vật là phụ mẫu của sự biến hóa, là nguồn gốc của sự sinh sát, là trung tâm của thân linh, điều đó không thể không biết. Sách có nói, sự hòa hợp của thiên địa trong lục hợp không thoát khỏi ngũ hành và con người. Như thế rất rõ, sự vận động của âm dương ngũ hành trong vũ trụ đã dẫn đến sự biến hóa, không những có ảnh hưởng đối với con người mà còn quyết định sự tồn vong sinh tử của con người. Cho nên nói, lấy âm dương ngũ hành lồng vào bát quái, thông qua tính toán có thể đoán được tình hình âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa trong các thông tin để quyết định sự thành bại của sự việc. Dùng nguyên lý âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa đoán quẻ đã có lịch sử hơn 3.000 năm, thực tiễn chứng minh là chính xác, cơ sở khoa học của nó rất sâu. Theo nguyên lý này mà đoán quẻ thì cả 64 quẻ không thể nói quẻ nào là tốt, quẻ nào là xấu, mà là căn cứ theo ngũ hành sinh vượng tử mộ của khí quẻ và tượng hào làm chủ. Khí quẻ vượng, tượng hào vượng, dụng thần, hào thế, hào ứng vượng mà tương sinh là tốt, nếu rơi vào tử địa mà bị khắc thì không tốt, nếu quẻ tốt. Khi quẻ tượng hào, hào thế, hào ứng, dụng thần lại vượng thì rõ ràng gấm còn được thêu hoa. Tìm hiểu ví dụ cổ. Ví dụ thứ nhất, tả truyện Tương Công năm thứ 9, mẹ của Lỗ Thành Công là Mộc Khương và quan đại phu Kiều Như Thông Gian cùng âm mưu phế bỏ ngôi của Thành Công. Kết quả bị bại lộ, Mộc Khương bị nhốt vào lãi cung, bà muốn biết vận mệnh mình ra sao nên đã bói được quẻ tùy của quẻ cấn, quan lại bỏ quẻ chủ là quẻ cấn, không dùng mà chỉ dùng quẻ tùy, trong đó có câu tùy, vô cớ vậy. Ông nói, Mộc Khương phải mau trốn thoát. Mộc Khương lấy quẻ tùy, có cấu, nguyên hanh, lợi trinh, vô cứu, tức là tôi không đủ cái lức của nguyên hanh lợi trinh, tôi là một phụ nữ, tự chuốc lấy tội ác, làm việc có hại đến mình, loạn quốc hại dân, làm sao lại không có tai họa được, nên đành chết ở đây, sao có thể trốn thoát được. Về sau đúng như thế, bây giờ tai lấy quẻ đó để kiểm nghiệm lại bằng phép sáu hào ngũ hành sinh khắc thì sẽ biết Mục Khương chạy không nổi, tất sẽ chết ở đó. Quẻ chủ cấn quan quỷ dần mộc thế, thê tài tí thủy, huynh đệ tuất thổ, tôn tử thân kim ứng, phụ mẫu ngọ hỏa, quan quỷ mộc dần, huynh đệ thìn thổ. Quẻ biến tùy, huynh đệ mùi thổ ứng, tôn tử dậu kim, thê tài hợi thủy, huynh đệ thìn thổ thế, thê tài tí thủy. 1. Cấn là sơn, là đình chỉ, là thổ, là tượng bất động, cho nên chạy không nổi. 2. Trong quẻ chủ có 5 hào động, nội ngoại đều động, hào động nhiều làm chủ về việc không thuận. 3. Mục Khương là nữ nên âm, phải ở ngôi âm, nay hào thế, hào dương động ở ngôi âm nên không chung. Ngôi lại bất chính, không chung, không chính, đó là người có mầm ác. Ngôi của hào thế lại ở cực địa, ngôi đã cực thì tất sẽ đi xuống. 4. Hào thế dần mộc là Mục Khương, hào ứng thân kinh là con bà, tức thành công. Đúng là con khắc mẹ, con hình phạt mẹ nên con của bà nhốt bà vào lãnh cung. 5. Hào thế dần mộc hóa mùi thổ, mùi thổ là mộ địa của mộc, mộ là lao ngục, cho nên Mục Khương bị tù và phải chết ở đó. Trong sách sắp xếp 6 hào ban đầu của ví dụ này, lục thân của quẻ biến như phụ mẫu, huynh đệ vân vân đều nên ngũ hành của quẻ chủ đế biến. Ví dụ cổ thứ hai, tả chuyện Tương Công năm thứ 25, để Tưởng Công sau khi chết, Thôi Vũ Tử đi điếu nhìn thấy vợ của Đường Công rất đẹp, muốn lấy làm vợ, dùng chu dịch để bói, gieo được quẻ đại quá của quẻ khốn, người bói nói cát. Trần Văn Tử theo tác giả, tức Trần Tu Vô, sĩ tề Tráng Công là quan đại phu, có công, lấy thụy là văn tử, nói là không cát, Thôi Vũ không nghe, vẫn cưới vợ, Đường Công làm vợ. Đương nhiên là người bói đoán về quẻ này sai, quẻ chủ khốn, phụ mẫu mùi thổ, huynh đệ dậu kim, tử tôn hợi thủy, phụ mẫu sửu thổ ứng. 1. Quẻ ngoại là khốn của đoài, là thiếu phụ. Quẻ nội là khảm, là trung nam thì không phải là chính phối. Thiếu nam với thiếu nữ là chính phối, không chính phối thì không cát, lại đại quá hóa khắc, hào thế hào ứng cũng khắc nên không tốt. 2. Hào thế dần mộc là Thôi Vũ, hào ứng là Đường Thê, nghĩa là vợ của Đường Công. Ứng và thế tương hợp nên tuy có thể thành hôn nhưng là điềm hung. Những ví dụ trên đều có thể dùng âm dương ngũ hành và phép nạp giáp để kiểm tra. Kết quả của chúng đúng đều là như thế cả. Từ hai thí dụ trên có thể thấy rõ, từ thời Xuân Thu đến đời Hán kéo dài hơn 4.000 năm, ta thấy cách lấy quẻ là giống nhau, nhưng cách đoán quẻ thì khác nhau, song kết quả lại như nhau. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà nó chứng tỏ dùng âm dương ngũ hành để đoán quẻ là thiết thực và có thể được. Một số ví dụ nữa của thời ngày nay. Ví dụ thứ nhất, ngày 2 tháng 1 năm 1948, Ngô Hán Thu ở nhà máy tôi đưa vợ của Ngưu Thuần Phủ đến nói từ 2 giờ rưỡi chiều hôm qua, sau khi tan ca thì con đi đâu mãi, bây giờ chưa thấy về, muốn hỏi xem khi nào trở về, gieo quẻ, được quẻ đoài. Tôi nói, đây là con gái, hồi còn nhỏ bị mắc bệnh để di chứng đến nay, cháu đi về phương Nam. Vì quẻ thể và quẻ dụng ngang nhau nên tôi lại nói trước 8 giờ 30 tối nay nhất định cháu sẽ về. Đến tối 7 giờ 45 phút, ông Ngô lại đưa vợ chồng Thuận Phủ đến tôi nói là con chưa về và nhờ đoán lại. Tôi nói chưa đến 8 giờ 30 phút, nếu không về thì tôi xem lại cũng chưa muộn. Đến 8 giờ 15 phút, tôi nói các anh chị về xem sao. Hai vợ chồng họ vừa xuống hết cầu thang thì có người nhà đến báo tin là con gái đã về nhà lúc 8 giờ 10 phút. Ví dụ thứ hai, cô Triệu Thúy Lan ở xưởng tôi trước đây có việc đã nhờ tôi đoán 5 lần đều đúng cả. Lần này khoảng hơn 1 giờ chiều ngày 23 tháng 3 năm 1988 đến nhà tôi, nhìn thấy dáng vội vàng hấp tấp của chị, tôi biết lại có việc tìm tôi. Cô ấy nói, trưa nay tôi và chồng tôi mời khách ăn cơm ở khách sạn. Lúc đó cái áo dạ mới của chồng tôi để trên ghế. Ăn cơm xong đi rửa tay, quay trở lại thì không thấy nữa, tìm khắp nơi vẫn không thấy. Tôi phải tiết kiệm lâu năm lắm mới mua được cái áo đó, thế mà bây giờ lại mất, thật rủi ro quá. Tôi gieo được quẻ tốn. Quẻ này có hào 1 âm, hào 2, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Quẻ thể và quẻ dụng ngang nhau, tức là vật không mất. Tôi an ủi nói, thôi đừng buồn nữa, trước 7 giờ tối hôm nay sẽ thấy áo. Nếu không thấy thì hãy khóc cũng chưa muộn. Cô Triệu thất vọng nói, thời buổi bây giờ bọn cướp ngày đầy rẫy, áo mất rồi lại còn mong được lại, làm gì có chuyện ấy. Kết quả 6 giờ 30 tối, một vị giám đốc nhặt được cái áo này đã đưa đến trả. Ví dụ thứ ba, ông Vương Song Ngân xưởng tôi nói, giờ Mão, ngày 10 tháng 11 năm 1987, xe đạp bị mất cắp, hỏi có thể tìm lại được không? Gieo được quẻ cấu. Quẻ cấu có hào 1 là hào âm, 5 hào còn lại là hào dương. Bên cạnh còn có quẻ có hào 1 là hào âm, hào 2, hào 3 là hào dương. Quẻ này dụng khắc thể. Tôi nói, không tìm việc nhờ đoán, ai đoán được sẽ trả tiền đây. Có hai người xem quẻ nói với cụ già, chúng tôi đoán được. Cụ già rất phấn khởi. 2 tiếng đồng hồ sau, tôi làm xong việc trở về, thấy ông già vẫn cầm 5 đồng trong tay. Tôi đoán là chưa ai đoán đúng. Tôi định đi, nhưng Viên Đôn Kiệt, bạn tôi, nói với cụ già, ông nhờ thầy Thiệu đây đoán xem. Cụ già nghe lời, xin tôi đoán. Tôi nói, họ đoán cho cụ không sai, vì sao cụ chưa vừa lòng? Hai người đó đều đoán rất tốt, nhưng việc chính hôm nay của tôi thì họ lại không đoán được câu gì. Tôi nói, để tôi thử xem. Gieo được quẻ khiêm. Quẻ này có hào 1, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Quẻ chủ khiêm. Huynh đệ dậu kim, tử tôn hợi thủy thế, phụ mẫu sửu thổ. Huynh đệ thân kim, quan quỷ ngọ hỏa ứng, phụ mẫu thìn thổ. Quẻ biến khôn. Huynh đệ dậu kim thế, tử tôn hợi thủy, phụ mẫu sửu thổ, thê tài mão mộc ứng, quan quỷ tị hỏa, phụ mẫu mùi thổ. Lục thần, huyền vũ, bạch hổ, phi xà, câu trần, chu tước, thanh long. Tôi xem quẻ kinh ngạc nói, thưa cụ, con trai cụ phạm pháp đang bị giam là điềm tội chết, nhưng không sợ, đang có anh nó cứu, không chết được đâu. Cụ phải mất trên dưới 1.000 đồng. Cụ già nghe xong vừa kinh sợ vừa mừng. Thầy Thiệu ạ, thầy đoán rất đúng, con trai tôi kẹp chết một bà già bên cạnh, phí an táng mất 960 đồng. Bây giờ cả nhà đương lo nó có bị tử hình hay không, nên tôi muốn đoán quẻ này. Nghe thầy nói có người cứu không chết, tôi rất mừng. Hiện nay hai anh em của cháu đang khiếu nại tòa án. Tên tôi là Vương Vĩnh Sơn, người thành phố này rất muốn mời thầy đến nhà dùng bữa cơm thân mật. Nói xong cụ già nhét vào túi áo tôi 5 đồng. Tôi nói, tôi không đoán để lấy tiền, cụ cứ cầm lại tiền đi. Về sau báo tòa án thành phố Tây An đã đăng tin này, bản án hoãn tử hình 2 năm để tra cứu xem xét tiếp. 1. Hào thế hợi thủy, hào ứng ngọ hỏa là quan quỷ tương khắc, quan quỷ ngọ hỏa đắc địa, lâm nhật kiến. Còn hợi thủy tử tôn lại ở vào đất hưu tù vô lực. Ngược lại còn bị quan quỷ ngọ khắc hỏa nên là tai nạn về việc kiện tụng. 2. Các sách đều nói thủy tù ở tháng 9, tuất, sửu, mùi, nay hào thế tử tôn, hợi thủy tù ở nguyệt kiến mùi thổ, vì là hào tử tôn nên con trai bị giam. 3. Câu trần động khắc hào thế hợi thủy nên nó chủ về tai họa lao ngục. 4. Hai quẻ đều là thổ, lâm nguyệt kiến, nhật sinh, trùng khắc tử tôn hợi thủy nên là điểm chết. 5. Hào huynh đệ thân kim ở quan đái, lại lâm hào động, sinh cho hào thế hợi thủy nên là tượng cứu giúp. Một ví dụ nữa, 3 giờ chiều ngày 31 tháng 12 năm 1985, Trương Thành biết tôi đã từng đoán đúng ngày 28 tháng 12, đội nữ bóng chuyền của Trung Quốc thắng liên đội ngôi sao thế giới, nói: "Thầy Thiệu, hôm nay ở Thượng Hải đội nữ bóng chuyền của ta lại đấu với đội nữ bóng chuyền thế giới, thầy thử đoán xem ai thắng." Tôi gieo được quẻ đoài của quẻ lý, quẻ chủ lý, huynh đệ tuất thổ, tử tôn thân kim thế, phụ mẫu ngọ hỏa, huynh đệ sửu thổ, huynh đệ sửu thổ ứng, quan quỷ mão mộc ứng, phụ mẫu tị hỏa, kẻ biến đoài, huynh đệ tuất thổ thế, tử tôn dậu kim, thê tài hợi thủy, quan quỷ mão mộc, phụ mẫu tị hỏa. Quẻ này thể hiện như sau: 1. Hào thế tử tôn thân kim là đội nữ của ta, ngôi năm ở ngôi vua được chính, được trung. Tuy nhiên, tượng ở tí thủy của Nguyệt Kiến là tượng không lợi, nhưng được nhận thìn vào hào cửu thượng tuất thổ động để sinh thế nên đã chuyển bại thành thắng. 2. Hào ứng quan quỷ mộc là đội ngôi sao thế giới, được sự trợ giúp của tí thủy Nguyệt Kiến là tượng có lực mạnh, cho nên hôm nay so với trận ngày 28 sẽ càng ngoan cường hơn, nhưng là thế trước thắng sau bại. 3. Mão mộc của đội ngôi sao tuy lâm Nguyệt Kiến nhưng lại ở đất tuần không, nên việc không thành lại bị hào thế thân kim thần phúc khắc nên thất bại là chắc chắn, do đó đội ta sẽ chuyển bại thành thắng. Khi xét thứ 5 đội ngôi sao đã dẫn đầu 8-2, Trương Thành nói với tôi: "Thầy Thiệu ạ, lần này thì thầy sai rồi, đoán lại xem sao." Tôi nói: "Không cần đoán, tôi đã viết những điều này lên giấy rồi, đội ta nhất định sẽ chuyển bại thành thắng." Cuối cùng quả đúng như vậy. Ví dụ thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 1987, ngài Trương Trung Thành cùng quê tôi đến xin đoán hậu vận, căn cứ vào ngày sinh tháng đẻ, tính được quẻ lý của quẻ vô vọng, quẻ chủ vô vọng, thê tài tuất thổ, quan quỷ thân kim, tử tôn ngọ hỏa thế, thê tài tuất thổ, huynh đệ dần mộc, phụ mẫu tí thủy ứng, quẻ biến lý, thê tài tuất thổ, quan quỷ thân kim thế, tử tôn ngọ hỏa, thê tài sửu thổ, huynh đệ mão mộc ứng, tử tôn tị hỏa, lục thần phi xà, câu trần, chu tước, thanh long, huyền vũ, bạch hổ. Tôi xem quẻ đầu tiên nói: "Hôn nhân của ông không thuận, đã ly hôn một lần, năm nay lại phải ly hôn nữa, thời gian khoảng tháng 2 tháng 3. Ông Trương nói: "Quả thực không hợp với người vợ hiện tại, nên có lẽ ly hôn lần thứ hai khó tránh khỏi. Về sau, đúng ly hôn vào tháng 3. 1. Càn là kim, là quẻ thể ở vượng địa. Chấn mộc là vợ lại ở tử địa, lại hóa đoài kim khắc trở lại nên trong hôn nhân có khắc trở. Lại thanh long là mộc lâm vào hào thê tài chủ về việc khắc vợ. 2. Hào thế, hào ứng xung khắc lẫn nhau, đó là chủ về tượng hôn nhân không tốt. 3. Huynh đệ dần mộc động mà hóa tiến là mão mộc, cũng là điềm kiếp thê khắc vợ. Lại mão mộc lâm thái tuế khắc vợ nên năm nay tất ly hôn." Ví dụ thứ 7, ngày 8 tháng 12 năm 1986, nữ sĩ Khoan Hồng ở nhà máy tôi đến xin đoán về thai nghén, gieo được quẻ khôn của quẻ cấu. Quẻ chủ: cấu, phụ mẫu tuất thổ, huynh đệ thân kim, quan quỷ ngọ hỏa ứng, huynh đệ dậu kim, tử tôn hợi thủy, phụ mẫu sửu thổ thế. Quẻ biến khôn: huynh đệ dậu kim thế, tôn hợi thủy, phụ mẫu sửu thổ, thê tài mão mộc ứng, quan quỷ tị hỏa, phụ mẫu mùi thổ, lục thần thanh long, huyền vũ, bạch hổ, phi xà, câu trần, chu tước. Quẻ này đoán như sau: 1. Trong quẻ chủ, năm hào đều động, tức việc không thuận. 2. Hào thế phụ mẫu, sử thổ không hợp, tử tôn hợi thủy, lại bị Nguyệt Kiến khắc, là chưa có thai. 3. Hào tử tôn hợi thủy tù ở Nguyệt Kiến, mộ ở Nhật Thìn, lại hóa thành tị, hỏa là tuyệt địa. câu chấn động khắc tử tôn là thượng không tốt. 4. Hào thế phụ mẫu, xỉu thổ hóa mùi thổ là hóa xung, thai bị xung cũng là tượng không tốt. Tháng giêng năm 1987 mà có thai thì sợ rằng khó vượt qua cửa ải tháng 6. Căn cứ tình hình trên, tôi nói với cô ta, năm 1987 tốt nhất là không có thai. Về sau cô ta lại gặp được người ông của chồng nói là vợ chồng có con năm nay không có thai thì tốt, nếu có rất khó giữ. Hậu quả là tháng giêng đã có thai và tháng 6 đẻ non, con chết. Ví dụ thứ 8. Ngày 23 tháng 7 năm 1987, tôi về thăm quê ở Hồ Bắc. Cô em họ tên là Bích Hoa muốn tôi đoán về vận hạn gieo được quẻ độn của quẻ lữ. Chủ quẻ lữ: huynh đệ tị hỏa, tử tôn mùi thổ, thê tài dậu kim ứng, thê tài thân kim. Huynh đệ ngọ hỏa, tử tôn thìn thổ, thế quẻ biến độn, tử tôn tuất thổ, thê tài thân kim ứng, huynh đệ ngọ hỏa, thê tài thân kim. Huynh đệ ngọ hỏa thế, tử tôn thìn thổ. Quẻ này được đoán như sau. 1. Hào thế thìn thổ bị thái tuế đinh mão khắc, năm nay nhất định có tai họa. 2. Quẻ nội huynh đệ ngọ hỏa tiến hóa lại là ngọ hỏa nên nhất định bị thương ở chân tay. 3. Hào thế thìn thổ lâm cung lại hóa ra hào thế ngọ hỏa, cả một vùng hỏa địa là sinh thân thái quá. Hiện nay nguyệt kiến đinh hỏa vượng, sách nói vượng thái quá tức là họa vậy. 4. Hào từ của hào thế nói đại ý là rời khỏi chỗ ở thì sẽ trước lấy tai nạn. Căn cứ tình hình trên, tôi nói với cô em họ, những ngày gần đây cô đừng đi ra thì tốt, đặc biệt đừng đi về phía nam nhà ở, sẽ gặp tai họa bị thương. Quả đúng, cuối tháng 7 đi chợ Hoàng Thạch ở phía nam để mua dưa, kết quả là ô tô cán chân bị thương, phải nằm viện. Ví dụ thứ 9, ngày 19 tháng 10 năm 1987, cô Lưu Hoa Hương nói bà mẹ năm nay tuổi đã cao, lại bị bệnh nặng, cụ bảo khó mà qua khỏi được. Chị em nghe xong rất lo lắng nên nhờ tôi đoán cho một quẻ, gieo được quẻ lý của quẻ càn. Quẻ chủ càn, phụ mẫu, tuất thổ thế, huynh đệ thân kim, quan quỷ ngọ hỏa, phụ mẫu thìn thổ ứng, thê tài dần mộc, tử tôn tí thủy. Quẻ này được đoán là 1. Quẻ gặp ngang nhau nên không cần thuốc cũng có tin mừng. 2. Đây là quẻ lục xung, mới bị bệnh gặp xung thì khỏi. 3. Hôm nay ngày dần, đoán được quẻ càn, hào ứng phụ mẫu, thìn thổ tuần không. Hôm sau ra khỏi tuần không là khỏi. Tôi an ủi và nói với cô Lưu, đừng lo, không những không chết mà hôm sau sẽ khỏi. Quả đúng như thần, sáng ngày thìn bệnh nhân thấy khỏe và xuống giường được, tối còn ăn được bát mì. Ví dụ thứ 10, ngày 3 tháng 3 năm 1988, ngài Trương Chấn Hoàn là tổng thư ký của Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc gửi thư cho tôi, nhờ tôi đoán xem bệnh viêm gan truyền nhiễm ở Thượng Hải khi nào thì có thể chuyển biến tốt, gieo được quẻ độn của quẻ đồng nhân. Quẻ chủ đồng nhân: tử tôn tuất thổ ứng, thê tài thân kim, huynh đệ ngọ hỏa, quan quỷ hội thủy thế, tử tôn xỉu thổ, phụ mẫu mão mộc. Quẻ biến độn: tử tôn tuất thổ, thê tài thân kim ứng, huynh đệ ngọ hỏa, thê tài thân kim, huynh đệ ngọ hỏa thế, tử tôn thìn thổ. Đoán bệnh thì hào quan quỷ là dụng thần, hoàng kim sách. Quan quỷ hợi thủy ở tử địa lại bị phúc thàn của tuất thổ tử tôn khắc. Nay mão và tuất hợp, quan quỷ không chế ngự. Tháng 3, thìn thổ xung tuất thổ, tất khắc được quan quỷ. Lại tháng thìn là mộ địa của quỷ, tức thủy quỷ nhập mộ. Quỷ nhập mộ thì vô hại. Tháng 4 ở tuyệt địa, do đó tôi liền viết thư trả lời như sau. Tháng 3, bệnh dịch, sẽ được khống chế, tháng 4, tháng 5 nhất định sẽ qua. Sau đó không lâu, Đài Phát thanh Trung ương đưa tin dịch viêm gan ở Thượng Hải đã bị ngăn chặn. Ví dụ thứ 11, ngày 10 tháng 6 năm 1988, cô Nhâm Kính Tiên ở nhà má nhờ tôi đoán cho con thi tay nghề có được hay không, được quẻ di của quẻ phệ hạp. Quẻ chủ phệ hạp, tử tôn tị hỏa, thê tài mùi thổ thế, quan quỷ dậu kim, thê tài tuất thổ, huynh đệ dần mộc ứng, phụ mẫu tí thủy. Quẻ biến di, huynh đệ dần mộc, phụ mẫu tí thủy, thê tài mùi thổ thế, thê tài tuất thổ, huynh đệ dần mộc, phụ mẫu tí thủy ứng. Quẻ này được đoán như sau. 1. Lấy quan quỷ dậu kim làm dụng thần, nay dụng thần được hào thế mùi thổ tương sinh, dụng thần lâm tương sinh nguyệt kiến, đã cát lại thêm cát. 2. Dụng thần hóa thành hào tài tuất thổ sinh trở lại, lại là tượng đắc lợi, cho nên nhất định sẽ thi đỗ, quả thực về sau đỗ. Ví dụ 12, bà Thường Lan có con gái đi công tác xa, dặn 10 hôm sẽ về, nay nửa tháng chưa thấy về nên nhờ đoán. Gieo được quẻ thái. Quẻ thái có 3 hào dưới là dương, 3 hào trên là âm. Tử tôn dậu kim là dụng thần. Quẻ chủ thái, tử tôn dậu kim ứng, thê tài hợi thủy, huynh đệ sửu thổ, huynh đệ thìn thổ thế, quan quỷ dần mộc, thê tài tí thủy, hào thế hào ứng tương hợp, nên vốn định hôm nay trở về, nhưng vì công việc ràng buộc phải ngày tuất là ngày mai, chờ tuất thổ xung khai thìn thổ thì sẽ về. Quả đúng như vậy. Phương pháp đoán quẻ theo bát quái rất nhiều, còn có quẻ hỗ, quẻ biến, thân quẻ ở đây không nêu ra nữa. Bát quái vốn là công cụ dùng để dự đoán thông tin, giống như điện thoại công cộng, người tốt, người xấu đều dùng, căn bản không có chuyện, người tốt thì đoán quẻ xấu thành tốt, người xấu đoán quẻ tốt thành quẻ xấu, mà là người đoán cần đoán việc gì, có phù hợp với điều kiện khách quan hay không, có thuận với lý âm dương không. Còn có một vấn đề nữa là bản thân mình tiềm chứa những thông tin gì thì sẽ được thông tin về dạng đó. Điều này trong sự sắp xếp thiên can địa chi của giờ sinh đã có thể xem ra, giống như bác sĩ dùng X-quang để chiếu rõ bộ phận nào của anh tiên thiên bất túc và đến thời kỳ nào đó nhất định phát triển thành bệnh gì. Dùng bát quái để đoán thông tin cũng giống như việc chuẩn đoán bệnh. Việc tốt thì làm, việc xấu thì bỏ, không làm tự nhiên sẽ không bị hại. Việc mà bát quái đoán chỉ cần kỹ năng đoán cao đều có thể bách phát bách trúng. Còn vì sao lại đúng đến thế thì trong bát quái và thông tin tôi đã nói rõ, đó là sự bí mật thiên cổ. Chu Dịch lấy bát quái làm chủ thể, lấy 64 quẻ để viết thành sách, lấy dự đoán thông tin mà nổi tiếng, do đó giá trị khoa học quý báu của nó còn lưu truyền đến ngày nay. Vì lý luận uyên thâm thần kỳ mà được người đời coi trọng, do cống hiến to lớn cho nhân loại mà được người đời khâm phục, sùng bái, đó là niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa. Nhưng thật không may, phương pháp dùng bát quái để dự đoán thông tin cũng gặp rủi ro, giống như bốn phát minh lớn của Trung Quốc, đều là hoa nở trong tường, ngoài tường thơm, người nước ngoài xem nó là bảo bối, gọi nó là viên ngọc sáng trên vương miện của khoa học, còn chúng ta, ngược lại, khoác cho nó cái tên mê tín phong kiến, duy tâm chủ nghĩa, bỏ xó lâu dài, hàng chục năm nay không ai dám nhìn đến, càng không dám nghiên cứu, tuyên truyền. Có một số người nghiên cứu bát quái, nhẹ ra là bị phê phán đấu tranh, nặng ra bị ghép thành tội phản cách mạng bắt giam. Bi kịch mình không tin mình, không tôn trọng sự thật, không tôn trọng khoa học này thật có lỗi với tổ tiên, đâu còn dám nói đến phương châm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Về việc tượng quẻ sinh khắc làm chủ trong Mai Hoa Dịch Số có bản đến, xin đưa vào tiết này để mọi người ứng dụng khi đoán, thực tế đã chứng minh nó đúng. 6. Tượng quẻ sinh khắc làm chủ sự việc. Thứ nhất, quẻ có thể sinh. Thể sinh của quẻ càn, chủ ở trong cung môn thì có ích, hoặc trong cung danh thì có hỷ, hoặc vì việc quan mà có của, hoặc vì kiện tụng mà thắng lý, hoặc được của quý, hoặc người già tiến tài, hoặc có tin mừng thăng quan tiến chức. Thể sinh của quẻ khôn, chủ về việc được lợi của điền thổ, hoặc nhờ điền thổ mà tiến tài, hoặc được lợi cho người thân, hoặc làm lợi cho người chết, hoặc có lợi về lương thực, hoặc có tin về vải vóc. Thể sinh của quẻ chân chủ về việc được lợi về sơn lâm, hoặc nhờ sơn lâm mà được của, hoặc được của phía đông, hoặc nhờ hoạt động mà có tin mừng, hoặc được lợi trong việc giao dịch đồ gỗ, hoặc vui mừng nhờ gặp được người trong tên họ có chữ thảo bộc. Thể sinh của quẻ tốn chủ về sự có ích cho sơn lâm, hoặc nhờ sơn lâm mà được tài, hoặc được của ở phía đông nam, hoặc có lợi nhờ người làm thảo mộc, hoặc có lợi về trà, hoa quả, hoặc những tin mừng do trà, rau quả đưa đến. Thể sinh của quẻ khảm có tin mừng từ phương Bắc, hoặc được của từ phương Bắc, hoặc tiến tài nhờ người ở gần chỗ có nước, hoặc được lợi nhờ giao dịch về việc văn thư, hàng rượu, cá, muối, hoặc được tặng cá, muối, rượu. Thể sinh của quẻ ly chủ về việc được của ở phương Nam, hoặc tin mừng về văn thư, hoặc có lợi nhờ các lò nấu luyện, hoặc nhờ người trong tên họ có chữ hỏa mà được của. Thể sinh của quẻ cấn được của về phía đông bắc, hoặc có tin mừng về ruộng vườn trên núi, hoặc được của nhờ sơn lâm điền thổ, hoặc được của nhờ người tên có chữ thổ. Của cải ổn định, việc có đầu có đuôi. Thể sinh của quẻ đoài có của ở phương Tây, hoặc có tin mừng, hoặc có nguồn lợi của quý về hàng thực phẩm, là người có giọng hay, hoặc niềm vui giữa chủ và khách, hoặc niềm vui trong bè bạn. Thứ hai, quẻ có thể khắc. Thể khắc của quẻ càn chủ về nỗi lo âu công việc, việc gia đình, hoặc mất của quý, hoặc tổn thất về vàng bạc, lương thực, hoặc tức giận vì bị xúc phạm, hoặc bị phạm tội với quý nhân. Thể khắc của quẻ khôn chủ về những nỗi lo điền thổ, hoặc ruộng vườn mất mát, hoặc bị tiểu nhân làm hại, hoặc người chết bị xâm phạm, hoặc mất vải vóc, lương thực. Thể khắc của quẻ chấn chủ về những việc kinh hoàng chấn động, thường lo sợ nhiều, hoặc trong lòng không thể yên tĩnh, hoặc nhà cửa bị tai họa, hoặc người bị tên họ có chữ mộc xâm phạm, hoặc mất mát về sơn lâm. Thể khắc của quẻ tốn có thể bị người tên họ có chữ thảo mộc làm hại, hoặc lo lắng về việc sơn lâm, hoặc mưu sự với người ở đông nam, đề phòng bị chồng làm hại, nữ cãi vã nhau. Thể khắc của quẻ khảm chủ về những việc ngầm có hại, hoặc lo về trộm cướp, hoặc làm mất lòng người ở gần nước, hoặc gặp điều có hại ở quán rượu, hoặc bị người phương Bắc gây tai ương. Thể khắc của quẻ ly chủ những nỗi lo về văn thư, hoặc nỗi lo về hỏa hoạn, hoặc có những mối lo ở phương Nam, hoặc bị hại do lửa hay người khác. Thể khắc của quẻ cấn hay gặp sự việc ngược lại, việc gì cũng trắc trở, hoặc có sự mất mát về sơn lâm điền thổ, hoặc người tên họ có chữ thổ xâm phạm, đề phòng những tai họa do người ở phía đông bắc gây ra, hoặc do mồ mả không yên ổn. Thể khắc của quẻ đoài không gặp lợi về phương Tây, bị chia rẽ nhau do cãi vã, hoặc bị người trong tên họ mang chữ khẩu lừa dối, hoặc gặp tai họa bị hủy nát, hoặc do ăn uống mà sinh lo. Quý khán giả thân mến, trên đây chúng ta lại vừa cùng nhau tìm hiểu phần tiếp theo trong chương thứ 5 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Hosachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với phần còn lại của chương 5 trong cuốn sách này.